Nó mặc dù không có chân chính chấp trưởng qua thiên cơ, nhưng làm Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Hắn đang cùng chúng ta cùng một chỗ thoát đi tổ đình thời điểm đã hiểu một chút. Chân chính không cho phép chúng ta trưởng thành, chính là vị kia nhìn qua đối với chúng ta ủng hộ thiên hồ đại yêu hoàng. Cho nên, nó là vĩnh viễn không có khả năng tranh thủ lại đây ủng hộ chúng ta đối tượng. Mỹ công tử có chút nhếch lên môi đỏ, thở sâu, nói, ta hiểu được. Đường Tam nói, lần này chúng ta tiến về tổ đình, muốn đi gặp hai vị đại yêu hoàng. Ông ngoại ngươi, cùng lần trước trợ giúp qua chúng ta kiếm thánh đại yêu hoàng. Mỹ công tử khẽ vuốt cằm. Tất cả nghe theo ngươi. Đường Tam nắm chặt tay của nàng. Mỹ công tử lập tức khuôn mặt đỏ lên. Ngươi làm gì? Đường Tam ôn nhu nói. Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, ta trừ đang nghiên cứu trận pháp truyền tống bên ngoài, còn một mực tại thôi diễn tiếp xuống các loại tình huống. Hiện tại cơ bản đã làm theo. Mặc dù cũng còn có sự không chắc chắn tại, nhưng trên đại thể có lẽ còn là có nắm chắc. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Không nhường nữa ngươi bốc lên một chút phong hiểm. Lực lượng bắt nguồn từ thực lực. Vừa tới đến vị diện này thời điểm, kỳ thật mới là Đường Tam nhất thấp thỏm thời điểm. Khi đó hắn là hài nhi, thân thể yếu ớt. Cho dù là lúc trước cái kia nuôi nhốt hắn chư yêu đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Khi đó hắn cũng lo lắng cho mình đi vào trên thế giới này có phải hay không có thể tìm tới chuyển thế thê tử. Thê tử phải chăng có thể khỏe mạnh lớn lên. Về sau, nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, tim của hắn liền để xuống đến một nửa. Chỉ cần tìm được nàng. Như vậy, còn lại chính là cố gắng. Theo thực lực tăng lên, cảm giác khống chế cũng theo đó dần dần tìm về. Ở kiếp trước, hắn chính là hệ khống chế chiến hồn sư. Không chỉ là khống chế chiến trường, càng là muốn khống chế hết thảy. Từ tổ đình trở về, dù là đối mặt ám ma đại yêu hoàng dạng này hoàng giả truy sát, nhưng cũng đều tại Đường Tam trong khống chế. Hắn là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Mặc dù không thể nói một chút phong hiểm đều không có, nhưng phong hiểm xác suất không cao. Mỹ công tử thời điểm độ kiếp cũng là như thế. Tất cả đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Kế tiếp, đối với Đường Tam tới nói, khó khăn nhất chính là chính hắn độ kiếp. Chỉ cần hắn có thể độ kiếp thành công, như vậy, liền thật có được ở thế giới này đứng vững gót chân. Cùng những yêu quái tộc kia, tinh quái tộc cường giả đỉnh cấp bẻ vật tay tư cách. Muốn hoàn toàn thay đổi thế giới này cách cục cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, vị diện này quá mức cường đại. Dù là hắn tương lai khôi phục thần vương cảnh giới, cũng không thể tùy ý cải biến một cái vị diện. Đôi kia vị diện sẽ là tính hủy diệt. Nhưng là, chỉ cần hắn trưởng thành đến trình độ nhất định, vị diện này liền sẽ không có gì có thể tồn tại uy hiếp hắn. Đến lúc đó, chính là hắn đại triển quyền cước, đồng thời đi thử nghiệm khống chế các phe cơ hội tốt. Mỹ công tử kế thừa Gia Lý Thành chức thành chủ, mới chỉ là mới bắt đầu, căn cơ bất ổn. Tiếp đó, hắn chính là muốn giúp nàng cùng một chỗ ổn định căn cơ, đồng thời cho bọn hắn mang đến đầy đủ trưởng thành thời gian cùng không gian. Nghe hắn ôn nhu lời nói, Mỹ công tử trên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tán đi mấy phần. Nàng hơi cúi đầu xuống, dùng đầu chống đỡ bộ ngực của hắn, nói khẽ, cảm ơn ngươi, có ngươi ở bên cạnh ta, ta liền cái gì còn không sợ. Đường Tam thuận thế đưa nàng ôm vào lòng, vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lời này hẳn là ta tới nói. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, chẳng phải là cái gì vấn đề. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng hết thảy trở ngại. Quảng cáo, có Linh Tê Thương Hội làm hậu thuẫn. Mua sắm một chút vật liệu lại dễ dàng bất quá. Rất nhanh, Mỹ công tử liền đem Đường Tam kiến tạo truyền tống trận thứ cần thiết đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong. Đường Tam cũng bắt đầu chính thức kiến tạo tòa này đối với toàn bộ yêu tinh đại lục tới nói đều là xưa nay chưa từng có siêu cấp truyền tống trận. Truyền tống trận lựa chọn kiến tạo địa điểm không phải Hoàng Kim Thụ bên cạnh. Hoàng Kim Thụ mặc dù một mực tại tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, nhưng nó tản ra khí tức ba động sẽ có biến hóa. Cũng không phải là cố định. Này sẽ đối với truyền tống trận xuất hiện ảnh hưởng khả năng. Cho nên, Đường Tam lựa chọn thành lập truyền tống trận địa phương. Chính là trong sơn động. Chữ hồng các thiếu nữ gần nhất sẽ thay phiên bị Mỹ công tử đưa đến khổng tước yêu tộc bên trong. Làm nữ thị vệ ở bên kia thể nghiệm phía ngoài sinh hoạt. Trải qua trong khoảng thời gian này nếm thử. Các nàng từng cái lộ ra càng thêm sáng sủa. Với bên ngoài thế giới cũng không có sợ hãi như vậy. Liên đới lấy tiến độ tu luyện đều có không tệ tăng trưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.